Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 456, dừng lại phân tích mãnh như hổ A. 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League 8 cường kết quả rút tham gia. Truyền thông trong nháy mắt vỡ tổ. Quả nhiên là có vấn đề. Cái này cùng rất nhiều người trước đó đoán. UEFA thật ở bên trong động tay động chân. Nhất là trước đó, Biện Ngọc Song suy đoán. Kia là toàn bộ bên trong. Không có một cái nào xuất hiện sai lầm. Thật giống như Biện Ngọc Thanh trước đó liền biết đáp án. Tiên tri, Biện Ngọc Thanh thật là tiên tri sao? Rất bình thường, hiển nhiên mọi người sẽ không tin tưởng như thế hoang đường kết luận. Tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng đây chính là Biện Ngọc Song suy đoán. Biện Ngọc Thanh là thật thành công, đoán trúng, nhưng là, Biện Ngọc Thanh là suy đoán lung tung sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Biện Ngọc Song suy đoán là có căn cứ. Như vậy vấn đề tới, căn cứ của nàng là cái gì đây? Rất đơn giản, căn cứ chính là nàng cho rằng UEFA chịu chắc chắn lúc lần này rút thăm ở trong làm tay chân. Cũng chính là tục xưng ngầm thao tác, dựa theo nàng logic, hết thảy đều nói thông được. UEFA là tận khả năng cho nước Pháp đội bóng chế tạo điều kiện tốt, để bọn hắn có cơ hội tấn cấp trận chung kết đi tranh đoạt UEFA Champions League quán quân. Đầu tiên, bọn hắn là muốn bảo đảm có một chi nước Pháp đội bóng tấn cấp đến tứ cường ở trong. Cho nên liền trực tiếp để cho hai chi nước Pháp đội bóng đụng nhau. Cái này hai đội bên trong tự nhiên là có một đội xác định vững chắc tấn cấp UEFA Champions League bán kết. Sau đó, bọn hắn lại từ còn lại đội bóng trúng tuyển hai chi cảm thấy sức chiến đấu tương đối yếu kém. Lại hoặc là thuyết pháp nước đội càng vui với đối mặt hai chi đội bóng. Chỗ lấy cuối cùng mới có Bayern Munich giao đấu MU đội tiến vào bọn hắn cái này nửa khu. Bởi vì Biện Ngọc Thanh suy đoán, UEFA khả năng nhận vì Inter Milan lại so với hai cái này mạnh hơn, khó đối phó hơn, lại hoặc là nước Pháp đội bóng phương diện hướng UEFA cung cấp tin tức. So với Inter Milan, bọn hắn càng muốn đụng phải MU hay là Bayern Munich. Cho nên, liền xuất hiện dạng này phân tổ. Đương nhiên, Biện Ngọc Thanh rất nhiều căn cứ nhìn qua đều là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng Biện Ngọc Thanh nói là sự thật. Không phải tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Cái này kết quả rút thăm làm sao lại cùng người ta Biện Ngọc Thanh nói giống nhau như đúc đâu. Ở thời điểm này, nước Anh truyền thông cùng Ý truyền thông tự nhiên đều là điên cuồng công kích lấy UEFA. Đây chính là làm bằng sắt dương ngầm lẫn lộn A. Nước Anh truyền thông cùng Ý truyền thông tự nhiên là vô cùng tức giận. Nhất là Ý truyền thông. Cái này hoàn toàn là UEFA xử lý bọn hắn Ý đội bóng. Không phải bọn hắn còn có càng nhiều đội bóng tấn cấp đến UEFA Champions League bát cường bên trong. Tới, UEFA ở thời điểm này tự nhiên là bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng là UEFA phương diện đứng ra lên tiếng. Bọn hắn công bố bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngầm thao tác. Bên ngoài truyền thông đều là giả ý lung tung suy đoán. Không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nếu như bị đoán trúng, đó chính là trùng hợp. Dù sao bát cường rút thăm kết quả là có hạn, mà đoán các ký giả truyền thông là vô hạn. Luôn có người sẽ đoán đúng chính xác kết quả rút thăm. Cái này căn bản là trùng hợp, mà không phải cái gì thật ngầm thao tác. Đúng vậy, người ta UEFA phương diện nói đến cũng đúng. Bát cường kết quả rút thăm tựa như là sắp xếp tổ hợp. Cuối cùng từ đầu đến cuối sẽ có một con số. Sau đó toàn cầu phóng viên nhiều đi. Không cần mỗi người đoán một loại kết quả rút thăm. Người ta đều có thể đoán chúng. Biện Ngọc Thanh đoán đúng. Đây chính là trùng hợp mà thôi. Mà lại, UEFA phương diện vẫn là nhắc nhở những này truyền thông. Muốn chú ý lời nói của mình, tại không có chứng cứ tình huống, vẫn là không muốn hồ ngôn loạn ngữ tốt, nếu không là muốn xảy ra vấn đề. Người khoan hãy nói, người ta UEFA thuyết pháp cũng là rất bình thường có đạo lý. Cái này kết quả rút thăm chủng loại chỉ có nhiều như vậy. Mà các ngươi cái này nhiều người đoán, nếu là không có người đoán đúng, Đó mới là gặp quỷ đâu. UEFA phương diện từ đầu đến cuối công bố, bọn hắn không có ngầm thao tác. Mặc dù nhìn qua những này ngôn luận là phi thường hợp lý, nhưng là mọi người đều là cho rằng đây chính là ngầm thao tác. Không phải là không thể nào trùng hợp như vậy. Ngươi xem một chút nước Pháp đội bóng rút đến cùng đi. Rõ ràng là muốn bảo đảm một chi nước Pháp đội bóng tấn cấp tứ cường. Mặt khác có cái ân oán Barcelona cùng Leeds United đội phân ở cùng một chỗ. Cái này rất khó để cho người ta cảm thấy đây không phải cố ý gây nên. Từ những này trùng hợp đến xem, mọi người liền sẽ không tin tưởng UEFA không có động thủ chân. Cho nên, hiện tại mặc kệ UEFA phương diện làm cái gì, tất cả mọi người là sẽ không tin tưởng bọn hắn. Đây tuyệt đối là ngầm thao tác. Đương nhiên, năm nay là so mấy năm trước đều muốn rõ ràng. Tuyệt đối ngầm thao tác. Đối với cái này, UEFA phương diện đã không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Dù sao vô luận bọn hắn nói cái gì, tất cả mọi người là sẽ không nghe. Cuối cùng đều là mọi người cho rằng bọn họ UEFA phương diện là ngầm thao tác. Ở thời điểm này nói đến càng nhiều càng sẽ đưa đến hiệu quả trái ngược. Cho nên bọn hắn không đang nói luận chuyện này. Mà các ký giả truyền thông thì là xông về mỗi chi đội bóng. Đi phỏng vấn đội bóng cầu thủ cùng đám huấn luyện viên. Leeds United đội tự nhiên là đứng mũi chịu sáo. Dù sao bọn hắn là bị ngầm thao tác đối tượng. Tại cái này bát cường đối chân chính có thể gặp được Barcelona đội. Đối mặt các ký giả truyền thông phỏng vấn. Doa nói như thế đường. Đối với cái này rút thăm. Ta cảm thấy mọi người không cần thiết để ý nhiều như vậy. Chúng ta đụng phải ai cũng là có khả năng. Có lẽ đây chính là thượng thiên an bài cũng nói không chừng đấy chứ. Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên là không tin. Mỗi một cái đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Doa là cười ha ha nói ra. Còn có chính là, chúng ta Leeds United đội mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Khẳng định đến đằng sau những đội mạnh mẽ kia đều là muốn đụng phải. Sớm một chút muộn một chút kỳ thật không có cái gì. Cho nên, ta cảm thấy cái này kết quả rút thăm không xấu. Mà lại cũng không có tệ hơn kết quả. Các ký giả truyền thông là đã hiểu. Do đối với cái này kết quả rút thăm kỳ thật vẫn là có chút lời oán giận. Chỉ bất quá hắn không có nói rõ ra mà thôi. Do là tiếp tục nói. Cho nên, các ngươi hiện tại cũng không cần thiết bắt lấy chuyện này lại nói. Bởi vì cái này đã trở thành cố định sự thật. Mọi người là không cải biến được. Chỉ có nhìn về phía trước. Ta tin tưởng. Chúng ta Leeds United đội là có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào. Đi đến sau cùng. Đúng vậy. Doa lần nữa nhấn mạnh bọn hắn Leeds United đội muốn vệ miện UEFA Champions League quán quân ý nghĩ. Rất bình thường hiển nhiên. Các ký giả truyền thông là không coi trọng Leeds United đội. Leeds United đội cái này mùa giải thực lực đúng là so cái trước mùa giải kém rất nhiều. Là cầm không được quán quân. Hiện tại. Châu Âu truyền thông đều là làm ra mình dự đoán. Bọn hắn dự đoán UEFA Champions League bản mùa giải bát cường giao đấu kết quả. Tại Leeds United đội cùng Barcelona nơi này, bọn hắn đều là cho rằng Barcelona chiến thắng tỷ lệ lớn hơn. Bởi vì Leeds United đội là so với trước mùa giải thực lực giảm xuống đến vô cùng lợi hại. Mà Barcelona thì là so cái trước mùa giải càng thêm thành thục. Thực lực là càng thêm mạnh. Leeds United đội yếu đi. Mà Barcelona là mạnh hơn. Rất bình thường hiển nhiên Barcelona chiến thắng tỷ lệ lớn hơn một chút. 80% nhiều truyền thông đều là xem trọng Barcelona. Barcelona cái này mùa giải có vương giả chi tư. Các ký giả truyền thông cũng là đi đến Tây Ban Nha. Phỏng vấn Barcelona người. Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola liền tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, cái này mùa giải, chúng ta Barcelona rõ ràng là so cái trước mùa giải càng thêm thành thục. Thực lực của chúng ta bây giờ là rất mạnh. Chúng ta so cái trước mùa giải càng có thực lực. Mà đối thủ của chúng ta Leeds United đội lại so cái trước mùa giải phải kém rất nhiều. Mặc dù bọn hắn nhìn qua sức cạnh tranh cũng rất mạnh. nhưng là ta tin tưởng chúng ta Barcelona là sẽ đạt được thắng lợi. Nhất định, các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Guardiola nói đúng à, Guardiola còn nói ra, đương nhiên, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Bởi vì đối thủ của chúng ta thực lực vẫn phải có. Ta tin tưởng cái này một hai hiệp tranh tài đều là phi thường khó khăn tranh tài. Đối tại chúng ta Barcelona tới nói cũng không phải hai trận dễ dàng tranh tài. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Bởi vì bọn họ là thật rất mạnh. Điểm này Guardiola là không có nói sai. Hắn thật cho rằng Leeds United đội vẫn là rất mạnh. Bọn hắn Barcelona nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng đối thủ. Guardiola còn nói ra, ta là phi thường kính trọng Joa tiên sinh. Đã từng chúng ta là có cơ hội hợp tác. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Chúng ta không có hợp tác thành công. Hiện tại chúng ta lại liên tục 2 năm tại UEFA Champions League bên trong gặp nhau. Nói rõ chúng ta vẫn rất có duyên phận. Joa tiên sinh đối với cũng địch cũng bạn. Ta rất bình thường chân quý như thế tình cảm. Hy vọng chúng ta có thể một mực dạng này đi xuống. Cuối cùng, Guardiola còn nói ra, đương nhiên, chiến thắng sẽ là chúng ta Barcelona. Các ký giả truyền thông là nhao nhao cười ha hả. Guardiola gia hỏa này thật sự chính là phi thường có ý tứ a. Bất kể như thế nào, đều là như vậy tranh cường háo thắng. Hắn đối với thắng lợi là phi thường coi trọng. Đương nhiên, Guardiola cũng là bị đã hỏi tới có quan hệ UEFA phương diện ngầm thao tác sự tình. Guardiola nói như thế đường. Nói thật, ta không quá tin tưởng UEFA có cái gì ngầm thao tác. Ta cảm thấy, ở thời điểm này, đối thủ của chúng ta là ai đều có thể. Có lẽ đây chính là một cái trùng hợp. Mà lại ta đối với cái này cũng không phải rất bình thường coi trọng. Bởi vì mục tiêu của chúng ta là quán quân. Chúng ta đụng phải đội bóng khẳng định là cường đội. Cho nên cái này không có cái gì. Tốt à, Guardiola cũng là như thế tự tin. Cho rằng bọn họ nhất định có thể thắng lợi. Hiện tại hai vị này đều như thế có tự tin. Ngã xuống đất ai có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng đâu. Tất cả mọi người là vô cùng chờ mong. Kết quả này chỉ có chờ đợi UEFA Champions League vòng tứ kết lúc bắt đầu. Mọi người mới có thể biết. Ngoại giới truyền thông cũng là đối còn lại 3 trận đấu tiến hành phân tích. Bọn hắn cho rằng Bordeaux tấn cấp tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Bởi vì Bordeaux lúc trước biểu hiện là phi thường xuất sắc. Tiểu tổ lấy được thứ nhất. Còn giống như là tiểu tổ bất bại. Bọn hắn kia tiểu tổ thực lực thế nhưng là rất mạnh. Có thể từ cường cường trong quyết đấu đi tới. Bordeaux thực lực phi phàm. Bordeaux kia tiểu tổ thế nhưng là có Bayern Munich cùng Juventus. Thành tích của bọn hắn xác thực 5 thắng 1 hòa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực bọn hắn rất mạnh. Đồng thời cũng là nói rõ UEFA phương diện cho rằng Bordeaux chiến thắng Bayern Munich phải cùng nhẹ. Nhõm, cho nên mới đem Bayern Munich phân đến cùng nước Pháp đội bóng cùng một chỗ cái kia nửa khu. Cái này cũng càng nói rõ. Đó chính là ngầm thao tác. Bayern Munich cùng MU đội phương diện. Mọi người vẫn là càng tán thành MU đội. Dù sao MU đội thực lực còn là rất không tệ. Nhưng là bọn hắn tại giải ngoại hạng Anh bên trong biểu hiện. Vẫn là để bọn hắn hơi hơi có chút không được coi trọng. Bất quá MU đội chiến thắng tỷ lệ vẫn là đạt đến 58%. Sau đó, tiếp xuống chính là Inter Milan cùng CSKA Moscow. Đây cơ hồ là không có gì khó tin. Inter Milan hẳn là có thể chiến thắng đối thủ. Cho nên, những này truyền thông dự đoán có thể giết tiến UEFA Champions League tứ cường đội bóng theo thứ tự là Bordeaux, MU, Inter Milan cùng Barcelona. Do không có quan sát những này truyền thông đưa tin. Hàng năm lúc này, mỗi tạp chí lớn đều sẽ những này phân tích a cái gì. Chưa hề liền không có một năm là chuẩn qua. Cho nên, do cảm thấy những này phân tích đều vô dụng. Sóng tốn thời gian. Nhìn những này phân tích, còn không bằng xem bọn hắn câu lạc bộ Grimny Scott số liệu phân tích đâu. Hiện tại Joa là đang suy nghĩ cuối tuần thi đấu vòng tròn sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.